Luân hồi đan đế, chương 2176, chỉ là bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Cửu Tư, Giang Vọng vô cùng kiêng kỵ nói. Đồng Bằng Trình cũng không có làm trò đùa, thần sắc khá là nghiêm túc, mà Cửu Tư cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Nguyên lai là các ngươi, hì hì, các ngươi tới thật đúng lúc. Linh Thai Châu đã thành quen thuộc, nhưng có con cản trở Phách Vương Ngạc ở nơi này. Cái này Phách Vương Ngạc, tu vi là thiên nguyên đỉnh cấp, nhưng Phách Vương Ngạc lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Tầm thường pháp tướng võ giả cũng có thể công phá. Ta đề nghị chúng ta trước liên thủ, cùng diệt trừ cái này Phách Vương Ngạc. Suy nghĩ thêm như thế nào phân phối Linh Thai Châu. Các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Giang Vọng và Đồng Bằng Trình nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ biết, mà Cửu Tư lời nói này không sai. Phách Vương Ngạc lực phòng ngự đích xác rất biến thái. Vậy cả người ra cá sấu, sợ rằng liền thánh khí cũng rất khó phá vỡ. Tiếp theo Đồng Bằng Trình liền nói, được, ta đồng ý. Ta, Giang Vọng đang dự định nói đồng ý, chợt nhíu mày. Giang Vọng, người chẳng lẽ muốn cự tuyệt? Mà Cửu Tư nói, ta cũng đồng ý. Giang Vọng nói, người nếu đồng ý, ở nơi này nếp nhăn cái gì mi? Mà Cửu Tư khá là khó chịu nói, ta cau mày, là bởi vì là thấy được một cái làm người ta chán ghét cỏ chó. Giang Vọng nói, cái gì để cho ngươi như thế chán ghét? Mà Cửu Tư theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhất thời liền thấy một cái hắc y thiếu niên vậy hạ xuống đến bên trong sơn cốc. Cùng thấy, thiếu niên này tu vi chỉ là động thiên nhất phẩm, nàng không khỏi một hồi ngạc nhiên. Trong thung lũng này, nhưng mà có Phách Vương Ngạc tồn tại, cái khác động thiên cường giả cũng căn bản không dám bước vào thung lũng. Chỉ có bọn họ mấy cái này nửa bước pháp tướng cường giả dám ở nơi này đặt chân. Cái này thiếu niên một cái hang thiên nhất phẩm võ giả, không biết nơi nào lá gan. Tiểu huynh đệ, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới chơi địa phương. Mà Cửu Tư lúc này cười híp mắt nói, ngươi đừng xem cái này Phách Vương Ngạc chỉ là động thiên đỉnh cấp, thực tế ngươi phải đem nó làm pháp tướng cao thủ mà đối đãi. Lấy ngươi tu vi, một cái không lưu ý chỉ sợ cũng sẽ bị nó giết chết. Ngươi hay là mau rời đi đi. Lăng Vân nhìn xem nàng, có chút kinh ngạc, cái này mà Cửu Tư, nhìn như giống như tinh xảo cô gái nhỏ, cái này nói tới nói lui nhưng là lên mặt cụ non. Quảng cáo, Giang Vọng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Vân. Cỏ chó vậy đồ, bổn tọa hiện tại tạm thời lười được phản ứng ngươi. Lập tức lăn ra khỏi ta tầm mắt, như vậy ta còn có thể để cho ngươi sống lâu một lát. Lăng Vân móc móc lỗ tai nói, ở đâu ra con ruồi? Một cái sức lực ở lão tử bên tai om xóm. Phốc suy, mà Cửu Tư không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi thật muốn chết. Giang Vọng gương mặt run lên, trong mắt lệ khí hoành xanh, đầu óc nước vào đồ chơi. Đừng ở trước mặt lão tử trang. Lão tử cũng đã sớm nói, ta ở nơi này, chờ ngươi tới để cho ta hối hận không kịp. Lăng Vân khinh thường nói. Mà Cửu Tư ngạc nhiên nhìn Lăng Vân, nàng phát hiện mình có chút không hiểu cái này thiếu niên. Một cái hang thiên nhất phẩm võ giả, kết quả ở đâu ra sức lực dám như vậy đắc tội Giang Vọng? Đối phương thật không sợ chết. Được được được, ngươi muốn tìm chuyện, bổn tọa tác thành ngươi. Giang Vọng giận dữ mà cười, đã hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà Cửu Tư, Đồng Bằng Trình, các ngươi trước kềm chế Phách Vương Ngạc chốc lát, chờ ta nghiền chết cái này cỏ chó, liền cùng các ngươi cùng nhau liên thủ. Giang Vọng nói, hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi. Lời còn chưa dứt, hắn đã như bạo long lao ra. Hắn chỗ đi qua, hết thảy cây cối núi đá đều bị trực tiếp đụng nát. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền tới đến Lăng Vân trước người. Quỳ xuống cho ta. Chấm. Giang Vọng vô cùng thô bạo, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp hướng về phía Lăng Vân hung hăng nện xuống. Ra tay lúc đó, lăn lăn màu tím sấm sét từ hắn trong quả đấm cuồng trào ra. Cái này để cho hắn nhìn như tựa như cùng một tôn lôi thần. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích. Cái này Giang Vọng, thực lực xác thực không tầm thường. Đối phương thân là nửa bước pháp tướng, nhưng thực lực đã tương đương đến gần pháp tướng cường giả. Đối phương một quyền này, lực lượng đã đạt tới 1.300 long. Chỉ tiếc, đây đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, đã không coi vào đâu. Những người khác cũng không biết Lăng Vân sức lực. Gặp Lăng Vân đứng ở đó không nhúc nhích, bọn họ chỉ làm Lăng Vân không phản ứng kịp. Thằng nhóc này làm sao ở đó không nhúc nhích, nên sẽ không bị sợ choáng váng chứ. Ha ha, cái này rất bình thường. Giang Vọng uy thế quá mạnh mẽ, sợ rằng đã đem hắn chấn nhiếp. Ta xem hắn không giống như là ý chí kém như vậy người. Cái này hơn phân nửa vẫn là Giang Vọng tốc độ quá nhanh. Hắn phản ứng không kịp nữa. Bên ngoài sơn cốc đám người bàn luận sôi nổi. Giang Vọng trong mắt lại càng không tiếc. Lúc trước gặp Lăng Vân nghiền ép Tạ Cố, hắn còn lấy là đối phương có vốn để tránh. Bây giờ nhìn lại, đối phương cũng không quá ngươi ngươi. Ngay tại Giang Vọng nghĩ như vậy lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên giơ tay lên, chụp vào Giang Vọng quả đấm. Thằng nhóc này điên rồi, lại dám đi bắt Giang Vọng quả đấm. Có người kêu lên, một khắc sau, Lăng Vân bàn tay liền cùng Giang Vọng quả đấm va chạm. Mọi người tưởng tượng, Giang Vọng đánh bể Lăng Vân bàn tay hình ảnh không xuất hiện. Chỉ gặp Lăng Vân hai chân không nhúc nhích, bàn tay hắn lại vững vàng bắt được Giang Vọng quả đấm. Cái gì? Không thể nào. Bốn phía đám người đều là thất kinh. Liền liền Mặc Cửu Tư và Gừng Bằng Trình đều là con ngươi co rúm một cái, trên mặt hiện ra không tưởng tượng nổi vẻ. Tình hình này thật vượt qua bọn họ dự liệu. Sau đó, không chờ các người kịp phản ứng, Lăng Vân thuận thế đi về trước bước ra một bước, bàn tay đổi là bắt Giang Vọng cổ tay. Tiểu súc sinh, Giang Vọng vừa giận vừa sợ, nói không lối ra. Lăng Vân đã luân dậy Giang Vọng, hướng về phía mặt đất hung hăng đập một cái. Rắc rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Lăng Vân cái này đập một cái, mặt đất trực tiếp bị đập ra hình một người hố sâu. Đồng thời, Giang Vọng trên mình xương cũng không biết bị đập gãy nhiều ít cây. À, Giang Vọng phát ra kêu thảm thiết, xương vỡ vụn, cái này thật rất đau. Lăng Vân lại một ném, Giang Vọng liền bay rớt ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên vách núi. Phịch, vách núi bị đụng được sụp đổ, đại lượng đá vụn rơi xuống, đem Giang Vọng cho chôn. Quảng cáo, cái này, bốn phía đám người toàn bộ đờ đẫn, đầu óc đã không cách nào suy tính. Cục diện hoàn toàn lật đổ bọn họ ý tưởng. Nửa bước pháp tướng, vẫn là một thiên tài cấp bậc nửa bước pháp tướng võ giả, cùng một cái tên chưa từng có ai biết đến động thiên võ giả đối chiến, bị nghiền ép không phải là người sau sao? Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bị nghiền ép? Thành Giang Vọng, Phục Anh và Ninh Đào giống vậy kinh hãi. Đối Lăng Vân chiến lực, bọn họ có sâu hơn nhận biết. Dĩ nhiên, bọn họ phản ứng đem so với người khác mà nói, đã coi như là rất bình tĩnh. Dẫu sao bọn họ gặp qua Lăng Vân chém chết pháp tướng cường giả. À à à, đáng chết súc sinh, ngày hôm nay không giết ngươi, ta Giang Vọng thề không làm người. Giang Vọng hai mắt đỏ như máu, đã rơi vào cuồng loạn trạng thái giận dữ. Tay hắn duỗi một cái, lấy ra một chuôi trọng chùy, là Thiên Lôi trọng chùy. Đây chính là Thái Hoành Tông thánh khí. Bốn phía mọi người đều là kinh hãi. Giang Vọng lại bị buộc dùng thánh khí đi đối phó Lăng Vân. Nhưng mà, rất lâu, có mạnh đại vũ khí chưa hẳn hữu dụng. Coi là, đế giang thân pháp, chỉ trong nháy mắt, những người khác chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng không thấy rõ Lăng Vân làm sao động. Liền phát hiện Lăng Vân đã đến Giang Vọng trước người. Sau đó, Lăng Vân lần nữa hướng về phía Giang Vọng hung hăng đạp một cái. Phịch, Giang Vọng lần nữa bị đạp bay. Mà đây chỉ là bắt đầu. Mời ủng hộ bộ chất long. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.